Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 680, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đã suy nghĩ thấu đáo, Dương Duy Khôn bắt đầu để ý quan sát, và ngay lập tức phát hiện ra một điều khả nghi. Vương Cường, tên khốn ấy, lại nhăm nhe đến Triệu Vịnh Mê. Mặc dù qua quan sát, anh thấy cô hiện tại chưa có ý gì với hắn, nhưng biết đâu được. Trước đây, Vương Cường chưa từng để ý đến Triệu Vịnh Mai, nhưng giờ đây hắn lại chuyển hướng sang cô. Hai người vốn lớn lên cùng nhau, gia đình lại thân thiết, việc tìm hiểu nhau là điều dễ hiểu. So với một kẻ phần tử xấu như anh, Vương Cường rõ ràng có lợi thế hơn. Nghĩ đến giấc mơ đêm đó, lòng Dương Duy Khôn càng thêm bất an. Nhưng tính cách anh vốn là thế, không bao giờ để lộ cảm xúc ra ngoài. Ngay cả người nhà cũng khó lòng đoán được suy nghĩ thực sự của anh. Tại sao trước đây ở tỉnh thành, mọi người lại gọi Dương Duy Khôn là Tiểu Hồ Ly? Nhà họ Vương có hai con cáo, một là Lão Hồ Ly, Dương Quyền Đình, và một là Tiểu Hồ Ly, Dương Duy Khôn. Trong ba người con của nhà họ Dương, Dương Duy Khôn là người giống cha nhất. Lúc này, Vương Cường vẫn chưa biết rằng mình đã bị Dương Duy Khôn để mắt. Sáng hôm đó, sau khi ăn xong, hắn liền đi tìm Triệu Vịnh Mai và lén đưa cho cô một quả trứng. Đây, mẹ nuôi bảo đưa cho cậu, hắn nói với vẻ không tự nhiên. Triệu Vịnh Mai liền đáp, vậy cậu nói với mẹ nuôi lần sau đừng mang nữa, để dành cho Tiểu Khê ăn đi. Tiểu Khê là con của Vương Hải, Vương Cường, hắn không thể nói rằng quả trứng này chính là hắn dỗ dành từ miệng Tiểu Khê mà có. Đổi bằng một khẩu S, U, N, G giấy gấp từ báo cũ. Vương Cường xoa xoa mũi, cười khẽ, ừ, biết rồi, nhưng lần sau hắn vẫn sẽ tiếp tục mang trứng đến, bởi vì một khẩu S, U, N, G giấy đã đổi lấy trứng của Tiểu Khê trong 10 ngày tới. Triệu Vịnh Mai bóc vỏ trứng, chia cho Vương Cường một nửa. Tớ chỉ ăn nửa thôi, mẹ nuôi cho, không ăn cũng ngại. Vương Cường vốn định từ chối, nhưng nghĩ lại đây là đồ Triệu Vịnh Mai chia, liền đón lấy. Nhà hắn khá giả hơn, vì bố hắn là tài xế máy kéo của công xã, thỉnh thoảng được phát phúc lợi như trứng, đường hay bánh quy. Trước đây, Vương Cường cũng thường mang trứng cho Hồ Thúy Hồng, nhưng chưa bao giờ được chia như thế này. Mỗi lần, Hồ Thúy Hồng đều ăn một mình. Lúc đó, Vương Cường không thấy có gì lạ, vì hắn mang trứng đến là để cô ấy ăn. Nhưng so với cách Triệu Vịnh Mai đối xử, hắn bỗng thấy ấm lòng. Điều này chứng tỏ gì? Chứng tỏ trong lòng Triệu Vịnh Mai có hắn. Nhận thức này khiến Vương Cường vô cùng vui sướng, đồng thời cũng tràn đầy tự tin. Chỉ cần có chút tình cảm, ngày nào đó hắn sẽ chờ được ngày. Mây tan trăng sáng, Triệu Vịnh Mai nhíu mày nhìn hắn. Dạo này cậu hay cười ngớ ngẩn thế. Vương Cường, hai người không biết rằng cảnh tượng lúc nãy đã bị Hồ Thúy Hồng nhìn thấy. Hồ Thúy Hồng mím môi, trừng mắt nhìn hai người, thấy Vương Cường cười hớn hở đút nửa quả trứng còn lại vào miệng. Cô đã mấy ngày nay không được ăn trứng. Trước đây, trứng đều do Vương Cường mang đến. Giờ hắn đột nhiên quay sang quan tâm Triệu Vịnh Mai, khiến cô vô cùng tức giận. Phiêu Vũ miên miên, nhưng cô biết mình không thể hành động như trước, nếu không sẽ chỉ đẩy Vương Cường ra xa hơn. Vương Cường, Hồ Thúy Hồng gọi, mắt đỏ hoe. Gì vậy? Vương Cường do dự một chút, rồi bước lại gần hỏi, giọng không được vui. Em xin lỗi, Hồ Thúy Hồng ấm ức, nước mắt lăn dài. Mấy ngày nay anh có ổn không? Bình thường, tốt, Vương Cường đáp, em không ổn chút nào. Hồ Thúy Hồng khóc nức nở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em cứ nghĩ mãi về chuyện hôm đó. Anh Cường, anh có thể tha thứ cho em không? Em nói những lời đó không phải ý em. Cô vừa khóc vừa giải thích. Em cũng không hiểu sao lúc đó mình lại như bị ai đó điều khiển vậy. Lời nói này nghe thật đáng suy ngẫm. Vương Cường im lặng, Hồ Thúy Hồng cúi đầu khóc. Đây là điểm mạnh của cô, không khóc lóc thảm thiết, nhưng luôn khiến người khác thấy xót xa. Đặc biệt là khi cô gái này từng là người hắn thích suốt thời gian dài. Thôi, đừng khóc nữa. Vương Cường không còn cứng rắn như lúc nãy, vội vàng an ủi. Chuyện đã qua rồi, đừng nghĩ nữa. Cô có thể không nghĩ sao? Trước đây, cứ cách hai ngày là cô được ăn một quả trứng, những ngày đèn đỏ còn được Vương Cường mang đường đỏ đến. Giờ đây, chẳng còn gì cả. Hơn nữa, còn phải chứng kiến Vương Cường ngày ngày bám theo Triệu Vịnh Mai, trong khi mọi người xung quanh nhìn cô với ánh mắt đầy ý vị. Hồ Thúy Hồng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày phải quay lại nịnh bợ Vương Cường, một tên ngốc nghếch. Thật sao? Cô giả vờ vui mừng. Vậy chúng ta có thể trở lại như xưa không? Được thôi, Vương Cường cười đáp. Vậy thì tốt quá. Hồ Thúy Hồng thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay lập tức nghe hắn nói tiếp. Đừng khóc nữa, tớ đi làm đây. Hồ Thúy Hồng chưa kịp nói gì, Vương Cường đã quay người chạy mất. Hướng chạy chính là đuổi theo Triệu Vịnh Mai. Hồ Thúy Hồng, cô nghiến răng nghiến lợi. Vương Cường, Triệu Vịnh Mai, hai người chờ đấy. Cô tưởng rằng hôm nay mình đã hạ mình xuống xin lỗi Vương Cường, nào ngờ hắn chẳng cho cô chút thể diện nào. Và lý do hắn không cho cô thể diện, theo Hồ Thúy Hồng, chính là vì Triệu Vịnh Mai. Nếu hôm đó Triệu Vịnh Mai không dẫn Vương Cường đến chỗ bí mật để nghe lén, hắn đã không đối xử với cô như vậy. Mấy ngày nay, Triệu Vịnh Mai chắc hẳn đã nói xấu cô với Vương Cường, nên hắn mới lạnh nhạt thế. Hồ Thúy Hồng không tự trách mình, mà đổ hết lỗi lên đầu Triệu Vịnh Mai. Triệu Vịnh Mai, đều tại cô nhiều chuyện. Cô lẩm bẩm, vậy thì đừng trách tôi không khách khí. Cô dám cướp thứ không thuộc về mình. Dù có coi Vương Cường như rác, nhưng chỉ cần cô chưa vứt bỏ, thì không ai được phép đoạt lấy. Vương Cường không biết rằng hành động của mình đã khiến Hồ Thúy Hồng căm ghét Triệu Vịnh Mai. Sao cậu không đợi tớ? Vương Cường vừa đuổi kịp Triệu Vịnh Mai vừa hỏi. Đợi làm gì? Triệu Vịnh Mai bực bội đáp. Tớ còn phải đi làm nữa. Vương Cường chưa kịp nói gì, đã thấy Dương Duy Khôn vác giỏ đi tới. Đồng chí Triệu, sáng nay làm việc gì à? Hiện giờ, những phần tử xấu như anh đều do Triệu Vịnh Mai quản lý. Sáng nay vẫn nhổ cỏ như cũ. Cô đáp, rồi liếc nhìn Vương Cường. Cậu không đi làm. Vương Cường, sao anh ta cảm thấy hai người này đứng cạnh nhau thật chướng mắt thế? Nhìn mà thấy khó chịu. Cách Trương,